Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1107, vây quanh. Nghe nói như thế, An Nhu cùng Ngô Băng đều sửng sốt một chút. Đằng sau vừa vặn dừng lại cái kia cảnh sát mặc thường phục lúc này, cũng không biết nói cái gì. Hắn loáng thoáng nghe được đối phương nói một câu: "Ngươi nghĩ hay lắm, đây quả thật là chuyên gia đàm phán sao? Vẫn là nói cái này nam cùng người kia chất là có cừu hận gì? Ngươi rất ngông cuồng a." Thanh tú nam tử hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi có bản lĩnh nói thêm câu nữa. Nếu là cái này nữ bị thương, đó chính là ngươi sai lầm. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì." Trương Dương cười a a nói: "Ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Ta xem ngươi đao đều cầm không vững, cẩn thận rớt, khấu trừ 1000 không may điểm." Trương Dương vừa nói xong, liền thấy đối thực xe một cái sóc này. Thanh tú trên tay nam tử dao găm một cái không có cầm chắc trực tiếp rơi trên mặt đất. "Ngươi làm gì chứ? Như thế nào lái xe?" Hắn đối tài xế lái xe hô lớn: "Lão đại, phía trước có cái tảng đá, vừa rồi ta không nhìn thấy a." Lái xe ủy khuất nói, mặc dù dao găm rớt, thanh tú nam tử vẫn như cũ là không từ bỏ, dùng tay đi bóp lấy Ngô Băng cổ nói: "Nhanh lên dựa theo ta nói đi làm, bằng không, ta liền bóp chết nàng." Trương Dương khóe miệng mang theo mỉm cười, không thèm để ý chút nào đối phương nói cái gì. "Ngươi còn tại cười, ngươi nghe rõ ta nói thật sao?" Thanh tú nam tử nhìn thấy Trương Dương tươi cười, trong lòng bắt đầu phát hoảng. "Dựa theo ta nói đi làm, có nghe hay không?" Trương Dương cười một cái nói: "Ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi mới vừa nói muốn một chiếc xe, là bởi vì chiếc xe này sắp không được sao? Khấu trừ 5000 không may điểm." "Lão đại, lão đại, xe của chúng ta gần như không còn dầu." Ngồi tại điều khiển tòa lái xe kích động nói: "Làm sao có thể nhanh đã hết dầu? Chúng ta đi trước đó không phải đem chất béo tăng mắc sao?" Thanh tú nam tử kích động nói: "Vì cái gì thời gian này đã hết dầu? Có thể là hắn căn bản là không có bị cho ta thêm lên đi." Lái xe thở dài một hơi nói: "Lão đại, xe của chúng ta lập tức liền muốn dừng lại." Trương Dương trên mặt mang theo mỉm cười, tiếp tục đi theo hắn xe. "Ngươi, cách chúng ta xe xa một chút." Thanh tú nam tử hừ một tiếng nói: "Thật đặc biệt nương là một cái sao chổi." Trương Dương cũng không tức giận, ngược lại trên mặt mang theo tươi cười nói: "Không sai, ta chính là một cái sao chổi. Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao?" Trương Dương cười ha hả nói, lộ ra một cái không mang tính tiêu chí cười bị ổi. Kia thanh tú nam tử nhìn thấy Trương Dương cái nụ cười này, cả người cảm giác lên cơn giận dữ. Hắn thậm chí muốn đem Ngô Băng ném sang một bên, sau đó cùng Trương Dương nhất tuyệt tử chiến. Bất quá lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế, bởi vì làm như vậy, trong tay hắn duy nhất con tin liền không có. "Ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp." Trương Dương cười nói, "Không thì một lát nữa lời nói, ta thế nhưng là ngạch không xác định sẽ xuất hiện tình huống như thế nào." Qua thử chốc lát, đối phương xe cũng ngừng lại. "Tiếp tục lái xe a, ngươi như thế nào dừng lại?" Thanh tú nam tử tức giận nói. "Thế nhưng là lão đại, chúng ta một chút dầu cũng không có." Lái xe quay đầu, nhìn thanh tú nam tử nói: "Thật là một chút chất béo cũng không có." Nghe nói như thế, thanh tú nam tử thật không biết nên nói cái gì. Như thế nào làm hắn gặp loại chuyện này đâu? "Ta đều nói, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp." Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười. "Ngươi bây giờ không còn có cái gì nữa. Một hồi phải làm gì? Ta phải làm sao? Cũng không cần ngươi đi quản." Thanh tú nam tử hừ một tiếng, đối lái xe nói: "Xuống xe, lão đại. Bên ngoài đều là cảnh sát, chúng ta xuống xe." Lời nói liền bị đối phương để mắt tới. Thanh tú nam tử hừ một tiếng nói. Không có việc gì, chúng ta trên tay có con tin. Hắn nói xong sau, trừng mắt liếc Trương Dương nói. Hiện tại dựa theo ta nói, cho ta một chiếc xe. Hiện tại, lập tức, hắn gào thét lớn. Bằng không, ta liền đem cái này nữ bóp chết. Ngô Băng lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, toàn thân không được đánh bệnh sốt rét. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Trương Dương. Vì cái gì còn không dựa theo hắn nói đi làm? Cái tên điên này thật sự có thể sẽ giết mình. Thế nhưng là nàng nhìn thấy Trương Dương tuyệt không bối rối. Mà bên cạnh hắn An Nhu cũng không ngừng dùng ánh mắt đối Ngô Băng động viên. Ngô Băng nhìn thấy An Nhu con mắt, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Nàng biết Trương Dương làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Lấy sự thông minh của hắn, nhất định có thể nghĩ ra đến biện pháp. Dù sao phụ thân nói qua, lúc ấy không ít chuyện phiền phức đều là Trương Dương hỗ trợ giải quyết. Trương Dương nhìn thấy cái kia thanh tú nam tử xuống xe, hắn cũng không nhanh không chậm đi xuống xe. Tại gần đây cảnh sát thấy cái tràng diện này, cả đám đều sửng sốt. Tên kia như thế nào đem chiếc xe dừng lại? Chẳng lẽ là đàm phán thành công? Cục trưởng, bọn họ đem chiếc xe dừng lại. Một cái lính cảnh sát đi đến Vương cục trưởng bên cạnh nói. Vương cục trưởng ngẩng đầu nhìn nói. Ta đã biết, các ngươi nhìn xem gần đây có hay không cao điểm. Nếu như mà có, liền an bài hơn mấy cái tay bắn tỉa. Tại phía sau bọn hắn cũng an bài mấy người, để bọn hắn chú ý nhiều hơn một chút. Vương cục trưởng dù sao cũng là một lão tướng. Nhìn thấy loại chuyện này, ngay lập tức liền nghĩ đến sách lược ứng đối. Đúng rồi, còn có một chuyện, Vương cục trưởng dừng một chút nói. Một khi phát hiện đối phương có sát cơ, có thể vô điều kiện bắn chết. Nghe nói như thế, cái kia lính cảnh sát sửng sốt một chút, lập tức đứng thẳng người nói. Hiểu rõ, ta nói vẫn chưa rõ sao? Nhanh lên tìm cho ta một cỗ xe. Thanh tú nam tử gào thét lớn. Trương Dương trên mặt mang theo mỉm cười. Đối hắn nói, ngươi không nên quá kích động. Ta là tới đàm phán. Ta xem ngươi là đến cho ta tìm phiền toái. Hắn hừ một tiếng nói, ngươi nếu là không đến, đao của ta cũng sẽ không rơi, xe cũng sẽ không có dầu. Trương Dương cười, đây quả thật là đều là hắn làm. Đao là ngươi không có lấy ổn, ta chỉ là cho ngươi một cái nhắc nhở. Trương Dương dừng một chút nói, xe của ngươi không có dầu cũng là lỗi của ngươi. Nghe được Trương Dương xảo ngôn lệnh sắc, hắn hừ một tiếng nói, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói nhảm, vật của ta muốn nhanh lên chuẩn bị cho ta, ngươi thật cho là ta không dám ra tay đúng không? Trương Dương nghe chung quanh thanh âm huyên náo, biết Vương cục trưởng đã để người hành động, mà Trương Dương cũng xác định hắn là không dám ra tay. Nếu như trên tay hắn có cái đao, Trương Dương còn có thể sẽ kiêng kỵ hắn mấy phần. Nhưng là bây giờ ngươi liền một đôi tay, ta sợ ngươi một làm gì. Trương Dương chỉ cần thấy được hắn ra tay, trước tiên liền sẽ xông đi lên, trực tiếp đem hắn quật ngã ngồi trên mặt đất. Phạm nhân Lý Kiến Siêu, ngươi đã bị bao vây, buông xuống trên tay ngươi con tin. Vương cục trưởng dùng hắn kia thô cuồng thanh âm hô. Ta lặp lại lần nữa, ngươi đã bị bao vây, thả tay xuống thượng con tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục